Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 599, đấu giá. Hắc Cóc, Không Minh thần sắc chấn động, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, phóng nhãn ở đây hơn 100 người bên trong. Không Minh Thánh Vương đối Hắc Cóc đã sớm ngấp nghé đã lâu. Cực độ khát vọng, gặp ánh mắt mọi người bên trong đều có vẻ khát vọng. Tiêu Mặc mỉm cười, Hắc Cóc cường đại tin tưởng chư vị đều là biết đến. Ta liền không lắm lời. Trước đó ta còn có một cái nho nhỏ tâm nguyện, hy vọng mấy vị thánh vương có thể đáp ứng. Ồ, còn có yêu cầu. Từng người lãnh chúa đều nhìn. Tu La, người bán đồ còn nói điều kiện. Liền không sợ quay không đi ra à. Không Minh bất âm bất dương nói một câu. Thanh Đình Thánh Vương ánh mắt lại là tại Tiêu Mặc trong tay chìa khóa cùng bên cạnh Thanh Hỏa cùng Sở Phong trên thân hai người tới lui. Có như vậy một sát na hắn thậm chí nghĩ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Có thể kiểm tra lo đến Tiêu Mặc bên cạnh Thanh Hỏa cùng Sở Phong hai người lại chỉ có thể coi như. Thôi, Tu La, chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Sở Phong một vuốt râu xanh, vừa cười vừa nói. Tiêu Mặc hướng Sở Phong ném đi cảm kích thoáng nhìn, sau đó cân nhắc ngôn từ. Chắc hẳn mấy vị thánh vương cũng nghe nói. Nếu như thế ta liền nói thẳng, ta hy vọng đem bán đường khai biến toàn bộ đại lục. Hy vọng mấy vị mở cánh cửa tiện lợi. Tu La vô cùng cảm kích. Quả nhiên, Không Minh trong lòng cười lạnh. Tiêu Mặc còn chưa nói thời điểm, hắn liền có suy đoán. Quả nhiên, đoán về đoán. Không Minh trong lòng lại có chút bận tâm. Hắn sợ, nếu là không đáp ứng. Sợ Tu La đem hắn trực tiếp đá ra khỏi cục. Rốt cuộc Hắc Cóc chìa khóa còn tại Tu La thủ bên trong. Mà trực tiếp cướp đoạt. Lại không thực tế. Lập tức Không Minh cũng không lên tiếng. Chỉ mắt lạnh nhìn. Thanh Hỏa cùng Sở Phong kia đều là người một nhà. Không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Liệt Sơn cũng chỉ do dự một chút lập tức gật đầu đáp ứng. Còn lại Thanh Đình cùng Không Minh hai người đưa mắt nhìn nhau. Bản tọa đồng ý, Thanh Đình đạm mạc nói. Đa tạ Thanh Đình đại nhân. Tiêu Mặc gật đầu cười nói một câu. Cái này Thanh Đình, Không Minh thấy thế không khỏi khó thở. Vốn còn muốn đem chuyện này trước chậm rãi đâu. Nhưng Thanh Đình nhanh như vậy liền đồng ý xuống tới. Khiến cho Không Minh không đáp ứng cũng không được. Năm người bốn người đều đáp ứng. Liền ngươi một người không đáp ứng, có phải hay không lộ ra có chút không khí lượng, mà lại liền Không Minh một người không đáp ứng cũng đơn bạc ta. Tiêu Mặc hoàn toàn có thể bỏ hắn, cực kỳ cảm tạ chư vị. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tay nhấn một cái màu đen chìa khóa cuối cùng một cái nút. Lập tức tại tất cả mọi người nguyên thức cảm ứng bên trong. Trang viên ngay phía trước màu đen cốc chậm rãi mở ra cánh trái cửa khoang. Phần đuôi có lam sắc hỏa diễm phun ra. Hết thảy đều xác nhận Tiêu Mặc nói không giả. Không Minh Thanh Đình loại trong lòng người hiểu rõ. Vững tin màu đen chìa khóa là thật không thể nghi ngờ. Thành, hiện đang đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm 2 tỷ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 triệu. Tiêu Mặc đứng lên, cao giọng nói. Giá khởi điểm liền cao như vậy. Ba Lâm lãnh chúa biến sắc. Lúc đầu hắn còn muốn tham gia một chân đâu. Nhưng cái này giá khởi điểm đã để hắn tâm lạnh một nửa. 2 tỷ giá khởi điểm. Tuyệt đối có thể để cho siêu bảy thành lãnh chúa chùn bước. Cái này Tu La. Giá khởi điểm làm cao như vậy. Chủ vị Không Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức khóe miệng lại nổi lên một vòng cười nhạo. Bất quá không sao. Một đám người đều là quỷ nghèo. Dựa vào cái gì cùng ta đoạt. 25 ức, Không Minh nói thẳng, 26 ức, 27 ức, 30 ức, phía dưới từng cái các lãnh chúa cũng cạnh tương báo giá. Có chút lãnh chúa tích lũy vẫn là cực kỳ phong phú. Chút tiền ấy cũng có thể cầm được ra. Thanh Hỏa lông mày giãn ra, hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu Tiêu Mặc ý đồ. Hắn cười nhạt một tiếng liền nói ra giá cả, 50 ức, 51 ức. Không Minh ánh mắt âm trầm chừng mắt nhìn Thanh Hỏa một chút. Lập tức báo giá, lên cao đến 50 ức về sau. Tăng trưởng tình thế rõ ràng liền chậm lại. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua về sau. mới đột phá đến 6 tỷ. Đúng vào lúc này, 100 ức. Một cái đạm mạc lại tràn ngập bá đạo không cho phép nghi ngờ âm thanh âm vang lên. Mọi người nhất thời quay đầu nhìn về phía báo giá Thanh Đình Thánh Vương. Cái này Thanh Đình, thật sự là đầu heo a. Không Minh trong lòng suýt chút nữa thì chửi mẹ, nhưng trên mặt vẫn là gạt ra mỉm cười. Cười tủm tỉm nhìn qua Thanh Đình, mà phía dưới từng người lãnh chúa thấy thế lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái giá tiền này đã không phải là lãnh chúa cấp nhân vật có thể tham dự. Cho dù số ít mấy tên lãnh chúa có thể mua nổi, cũng nhất định phải cân nhắc. Hoa 100 ức mua hắc cóc có đáng giá hay không? Vì mua hắc cóc đắc tội ngũ đại thánh vương có đáng giá hay không? 100 ức còn có cao hơn không? Tiêu Mặc cười tủm tỉm nhìn qua Không Minh. Ở đây 5 tên thánh vương bên trong, có tiền nhất khẳng định vẫn là Không Minh. 101 ức. Quả nhiên, Không Minh chỉ do dự một cái chớp mắt, tiếp tục báo giá. Nhưng mà, 200 ức. Thanh Đình Thánh Vương đạm mạc nói. Ngay cả lông mày đều không nháy một chút. 201 ức. Không Minh sắc mặt khó coi tiếp tục báo giá. Không Minh. Thanh Đình Thánh Vương sắc mặt đồng dạng âm trầm, lạnh lùng nhìn Không Minh một chút. Nội sảnh bên trong lặng ngắt như tờ. Cái giá tiền này đã cùng một kiện nguyên khí tương đương. Không Minh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nhìn bất luận kẻ nào. Đối Thanh Đình lửa giận ngoảnh mặt làm ngơ. Bởi vậy có thể thấy được Không Minh lực lượng chân. 200 ức cho dù là đối Thánh Vương tới nói, tỷ như Thanh Hỏa đều không bỏ ra nổi 200 ức. Cho dù là đối Thanh Đình Thánh Vương tới nói, lập tức xuất ra 200 ức đều không thoải mái. Mắt thấy báo giá đình chỉ tại 201 ức. Thanh Đình không còn báo giá, mà Liệt Sơn Thánh Vương tại báo mấy lần, giá cả tăng lên tới hơn 100 triệu sau liền từ bỏ. Về phần Sở Phong Thánh Vương, một lần đều không báo giá. Hừ, nhìn các ngươi làm sao cùng ta tranh. Không Minh trên mặt cười nhạt không thay đổi, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, lập tức hướng Sở Phong Thánh Vương truyền âm nói ra. Sở Phong tiền bối, có thể hay không giúp ta một chuyện? Cùng Thanh Hỏa liên tiếp Sở Phong hơi sững sờ, lập tức bất động thanh sắc truyền âm. Chuyện gì? Giúp ta báo giá 400 ức. Tiêu Mặc truyền âm nói. 400 ức. Sở Phong khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền hiểu Tiêu Mặc dụng ý. Khẽ gật đầu. Tu La, ngươi tặng cho Thanh Hỏa hắc cóc ta cũng nóng mắt vô cùng. Cái này hắc cóc ta ra 400 ức. Bán ta được chứ? Sở Phong mỉm cười. Một câu đơn giản lời nói lại là tại trong sảnh nhấc lên sóng to gió lớn. 400 ức. Con số kinh khủng. Những năm nay Sở Phong cùng Thanh Hỏa hai vị thánh vương vẫn luôn rất điệu thấp. Giấu tài không hiển sơn không lộ thủy. Ai nghĩ đến hắn lại có như vậy quyết đoán. Một hơi xuất ra 40 tỷ đến mua hắc cóc. Chủ vị, Không Minh đột nhiên quay đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong. Âm thanh lạnh lùng nói. Sở Phong đừng khoác lác. Ngươi có 40 tỷ. Sở Phong cười nhạt một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Không Minh lập tức ánh mắt rơi trên người Tiêu Mặc. Hắn mười phân hoài nghi. Có phải là hay không Tu La cùng Sở Phong hai người tại hát đôi. Rốt cuộc phía trước một lần đều không ra giá. Lúc này đột nhiên ra giá 400 ức. Cái này cũng quá đột nhiên a. Nhưng đây đều là hoài nghi. Lại không có một chút căn cứ. 400 ức còn có cao hơn không? Tiêu Mặc cười nhạt nói. Dưới đáy lòng lại cũng không khỏi đến dâng lên một vẻ khẩn trương. 400 ức nếu là không cao hơn lời nói, vậy liền hoàn toàn nện trong tay mình. Không Minh trầm mặc thật lâu, lập tức cắn răng nói một câu. 401 ức. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.